Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1253, chương 1253, Thánh Thủy Truyền Thuyết. Thiếu niên mang theo Thạch Hạo ba người trở về bộ lạc của hắn. Đây là một cái 10 phần nguyên thủy tộc đàn, lấy đi săn mà sống. Nam nhân đều là trời sinh thợ săn, lực lượng kinh người. Mà nữ nhân thì hoàn toàn tương phản, yếu đuối vô lực, trở thành hoàn toàn đến phụ thuộc. Bộ lạc này cũng không có dùng rào chắn đem chính mình bảo vệ. Có thể mỗi một tràng kiến trúc lại là cắm đầy bén nhọn đầu gỗ. Lấy Thạch Hạo nhãn lực nhìn một chút liền biết, đầu gỗ này không gì sánh được cứng cỏi, đủ để đâm xuyên trúc thiên thê hung thú da dày. Cho nên dạng này phòng ngự đủ để chống cự hung thú đợt thứ nhất trùng kích, để người ở bên trong có đầy đủ phản ứng thời gian. Nơi này nam nhân đều cùng thiếu niên một dạng, thân hình cao lớn, bắp thịt cuồn cuộn, mà nữ nhân bọn họ cũng 10 phần khỏe mạnh, cùng man nghiêu giống như. Thiếu niên dùng ánh mắt hâm mộ nhìn một chút mấy tên khỏe mạnh nữ tử, nói, giống Azaini dạng này đại mỹ nữ có thể chí ít giá trị 100 con gấu đen. Ta chỉ có nằm mơ thời điểm mới có thể nghĩ một hồi. Mẹ nó, lần này đừng nói Tô Mạn Mạn, chính là Ô Nguyệt Di cũng không khỏi cực kỳ giận dữ. Ngươi mở giá cao thấp coi như xong, chúng ta cũng không chấp nhặt với ngươi. Thế nhưng là, ngươi mắt mù sao? Mấy nữ tử này có cái nào cùng mỹ nữ dính được lên bên cạnh? Ngươi xem một chút chân của các nàng, cánh tay của các nàng, thô đến cùng cái gì giống như, nhìn lại mặt của các nàng, dữ tợn đều muốn chảy đi ra, lại chỗ nào cùng mỹ lệ kéo tới quan hệ. Nhưng tại thiếu niên này trong mắt, các nàng thế mà ngay cả nữ nhân như vậy cũng không sánh bằng. Cái này có thể không để cho các nàng sinh khí sao? A, nàng lập gia đình sao? Thạch Hạo hỏi, thiếu niên lắc đầu, Azaini là tù trưởng nữ nhi duy nhất, muốn cưới nàng, ít nhất phải chuẩn bị 100 con gấu đen, ta có thể làm không đến, chỉ cần cho hắn thời gian mấy năm, hắn muốn bắt giết 100 con gấu đen không khó, nhưng hắn tiêu hao cũng lớn a, mỗi ngày đều muốn ăn rơi đại lượng thịt, cho nên, muốn để giành được 100 con gấu đen gia sản đến. Đây cũng là khó như lên trời. Đúng rồi, ngươi tên gì? Thạch Hạo nhìn về phía thiếu niên. Ta gọi Vưu Lý, thiếu niên nói ra. Không có họ. Thạch Hạo cảm thấy kỳ quái. Họ là cái gì? Vưu Lý hỏi lại. Tốt a, Thạch Hạo từ Vưu Lý trong miệng hiểu rõ lấy bộ lạc này cùng khu vực này tình huống, mà thiếu niên thì là hào không tâm cơ. Thạch Hạo hỏi cái gì, hắn liền trả lời cái gì. Nữ nhân này ngươi thực sự không bán sao? Hắn có chút đáng tiếc nhìn xem Ô Nguyệt Di, dung mạo của nàng như thế gầy yếu. Ta có thể cùng ngươi cam đoan, tuyệt sẽ không có người ra 8 đầu gấu đen trở lên giá cả. Ô Nguyệt Di thì là cuồng mắt trợn trắng, nàng đường đường tiên vương chi nữ. Tại dã man nhân này trong mắt thế mà chỉ trị giá 8 đầu gấu đen. Để nàng làm sao chịu nổi a? Được rồi, đây là một cái nguyên thủy bộ tộc. Không có nhãn lực cũng là chuyện rất bình thường. Không hướng trong lòng đi. Bọn hắn tiến vào bộ tộc, bị thật nhiều người thấy được. Nhưng những người này đều tốt giống không để ý. Chỉ là ánh mắt đảo qua Tô Mạn Mạn cùng Ô Nguyệt Di thời điểm, lộ ra vẻ khinh thường, giống như đang nói, trên đời này tại sao có thể có như thế nhỏ gầy nữ nhân. Quá xấu, Vưu Lý nhà kỳ thật rất lớn, mặc dù chỉ là đơn giản dùng chút đầu gỗ dựng thành. Bất quá cùng mặt khác nhà gỗ so ra, nhỏ đến xác thực không phải một chút điểm. Không có cách, cha của hắn chết sớm, tại hắn 7 tuổi thời điểm cũng bởi vì lên núi đi săn, kết quả bị dã thú giết chết, mà mẫu thân hắn cũng rất nhanh liền theo nam nhân khác. Hắn từ nhỏ đã là đói bụng lớn lên, cho nên thực lực cũng muốn xa so với cùng tuổi thiếu niên yếu. A, tu đến đại tế thiên phía trên, không phải cũng không cần ăn cơm chưa? Bộ tộc này khác biệt, bọn hắn mặc dù thực lực cường trí trúc thiên thê, nhưng căn bản không phải tu luyện ra được, mà là trời sinh liền có được mạnh mẽ như vậy lực lượng. Nhưng cũng bởi vậy, bọn hắn cần không ngừng mà ăn đến bảo trì lực lượng như vậy. Tới dễ dàng lực lượng, tất nhiên phải bỏ ra đối ứng đại giới, mà lại, người nơi này tuổi thọ không dài, liền chỉ là 100 năm mà thôi. Không biết điểm ấy cùng bọn hắn nhanh chóng trưởng thành lực lượng có quan hệ hay không? Chỉ cần tìm được trong truyền thuyết Thánh Thủy, ta liền có thể đền bù trời sinh không đủ. Vưu Lý nói ra, đây là hắn lớn nhất kỳ vọng, trông cậy vào cái này đến xoay người. Nghe nói, Thánh Thủy giấu ở trong núi sâu, mà nó có được vô tận ma lực, chẳng những có thể lấy để cho người ta trở nên càng cường tráng hơn. Thậm chí còn có thể phản lão hoàn đồng. Thạch Hạo ba người hai mặt nhìn nhau, có phải hay không muốn đi tìm đâu? Bất quá, Thâm Sơn, nơi đó thế nhưng là có Ngọc Tiên cấp đại thú. Thật nếu gặp phải mà nói, vậy sinh tử hoàn toàn không tại trong lòng bàn tay của mình. Có thể thử một lần. Thạch Hạo làm ra quyết định, hắn rất ngạc nhiên Thánh Thủy này là cấp bậc gì linh dịch. Lấy thu hoạch độ khó tới nói, hẳn là rất chân quý, mà lại cái gọi là phản lão hoàn đồng, nó chân thực hiệu quả hẳn là kéo dài tuổi thọ đi. Mà vật như vậy tuyệt đối quý giá, vì bảo vật như vậy, mạo hiểm một chút tự nhiên là đáng giá, bọn hắn cũng sẽ có số, sẽ không tìm đường chết đến xâm nhập dãy núi, cùng cái kia Ngọc Tiên đại thú tiếp xúc, chủ ý quyết định. Bọn hắn liền quyết định xin mời Vưu Lý làm dẫn đường. Bất quá, Vưu Lý lại là do dự, quá nguy hiểm, kỳ thật phụ thân hắn chính là vì tìm kiếm trong truyền thuyết Thánh Thủy. Kết quả lại là một đi không trở lại, ngay cả thi thể đều không có tìm tới. Cho nên, Vưu Lý tự nhiên cũng có bóng ma tâm lý. 200 con gấu đen, Tô Mạn Mạn ra ra nói. Chỉ cần ngươi dẫn chúng ta chạy một vòng, mặc kệ có thể hay không tìm tới Thánh Thủy, chúng ta đều sẽ đưa ngươi 200 con gấu đen, có thể là ngang hàng hung thú. Thế nào, giao dịch này rất có lời đi, ngươi trong nháy mắt có thể đi đến nhân sinh đỉnh phong. Cưới Bạch Phú Mỹ, chỉ là nghĩ đến A-Zai-Ni các loại, tuyệt sắc. Nàng nhịn không được đánh cái buồn nôn, Vưu Lý do dự nữa một chút. Cuối cùng là đã quyết định, tốt, ta mang các ngươi đi, cơ hội khó được, đây thật là một bước đi hướng nhân sinh đỉnh phong cơ hội tốt. Chỉ là, hắn quá chất phác, căn bản không có nghĩ tới Thạch Hạo ba cái có thể hay không xuất ra như thế một bút cự phú tới. Cũng may mắn, hắn gặp phải chính là Thạch Hạo ba cái, Vưu Lý muốn làm chuẩn bị, dù sao cũng là tiến vào Thâm Sơn. Đó chính là tại cầm tính mệnh mạo hiểm. Nghe nói ở trong đó còn nhiều, rất nhiều kinh khủng đại thú, tùy tiện liền có thể muốn để nhân mạng. Hắn làm chuẩn bị bao quát đồ ăn, thanh thủy, còn có thú loại phân và nước tiểu. Theo Vưu Lý nói, cái này có tác dụng cực lớn. Gặp được cường đại hung thú, chỉ cần lấy phân và nước tiểu tưới ở trên người, sau đó giả chết, có thể có rất lớn tỷ lệ lừa qua hung thú, giữ được một mạng. Tô Mạn Mạn cùng Ô Nguyệt Di hai mặt nhìn nhau, đều là hạ quyết tâm, cận kề cái chết cũng không cần cái đồ chơi này. Ngày thứ hai thời điểm, trong bộ tộc lại tới một đoàn người, bọn hắn là cùng Thạch Hạo một dạng ngoại nhân. Khi biết Thánh Thủy truyền thuyết về sau, bọn hắn cũng bắt đầu mướn người tiến vào Thâm Sơn trợ giúp bọn hắn tìm kiếm Thánh Thủy. Ngày thứ ba, Vưu Lý đã chuẩn bị hoàn tất, liền dẫn Thạch Hạo ba người xuất phát. Vừa vặn, một cái khác đám người cũng chuẩn bị sẵn sàng. Tại bộ lạc phía trước gặp nhau, Thánh Thủy là chúng ta. Các ngươi hay là đàng hoàng rời đi đi.